Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 664. Góc truyện audio.com. Chương 664. Cha ra người sau lưng. 4. Lương Đức lắc đầu nói. Ngày tôi gặp tai nạn, anh ấy biến mất sao có thể như thế được? Liệu Mục Dĩ Thâm có giết Bảo Khôn không? Chuyện này không có khả năng. Bọn họ không phải đang hợp tác sao? Làm sao họ có thể như vậy được? Tôi nhìn Tôn Nhất Thanh và xác nhận một lần nữa. Anh có chắc cái xác đó là Bảo Khôn không? Tôn Nhất Thanh gật đầu. Vẻ mặt không có gì là giả dối. Tối hôm đó chính là Bảo Khôn đưa những người đó đi chặn tôi. Sau khi Bảo Khôn kéo anh Phó ra khỏi xe, tên sát nhân trên xe kia cũng không có chút lúng túng nào. Bảo Khôn đã bị giết. Nếu không tin cô có thể vào xem xác chết. Hắn bắn một phát đạn vào ngực. Sau đó vì lo không chết nên hắn lại đâm thêm một dao nữa. Sau khi xác định anh ta đã chết, những người đó đã đổ axit sulfuric vào người Bảo Khôn. Cô đã tận mắt chứng kiến. Tôi không nói dối cô. Trong phòng im lặng một hồi, Lương Đức nhìn Tôn Nhất Thanh lạnh lùng nói. Vì hôm nay cậu thể hiện tốt, tôi sẽ để cậu đi trước. Sau này cậu nên thành thật một chút. Nếu dám giở trò gì với tôi sẽ giết cậu. Sau đó, anh ta nhướng mắt nhìn người của mình. Tôn Nhất Thanh bị đưa ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại tôi, Phó Thắng Nam và Lương Đức. Thấy họ không nói, tôi không khỏi thắc mắc tại sao Mục Dĩ Thâm lại giết Bảo Khôn. Mối quan hệ giữa Bảo Khôn và Mục Dĩ Thâm từ Myanmar đã không tốt. Ngay cả khi Bảo Khôn cũng có chút bối rối, xấu hổ nhưng cũng không yếu đến nỗi bị Mục Dĩ Thâm giết mà không ai thèm để ý tới. Hơn nữa còn là một xã hội dưới pháp quyền. Dù Mục Dĩ Thâm có trợn mắt nhìn trời nhưng lưới pháp rộng mở thì làm sao có thể ngang nhiên giết người được. Phó Thắng Nam khẽ nhướng mày nhìn Lương Đức, anh đến đồn cảnh sát gặp bọn họ. Tôi sẽ cử người qua đây phụ trách chuyện của công ty. Lương Đức cau mày nhìn anh. Không phải, anh Phó, sao tôi nghe lời anh nói không đúng? Anh định ném hết mọi chuyện ở đây cho tôi. Phải về nước mới khéo. Nếu anh muốn Lương gia bị hủy diệt trong tay mình, tôi không cần phải quay lại. Phó Thắng Nam lạnh lùng liếc nhìn anh ta và nói. Mục Dĩ Thâm đang ở trong một trò chơi lớn. Anh ta không chỉ muốn kinh doanh xuất khẩu ngoại thương của Ma Cao. Đúng không? Ý của anh là gì? Lương Đức cau mày nghiêm túc nhìn anh. Phó Thắng Nam nhìn anh ta đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Sau đó đứng dậy, cầm lấy tôi và nói. Đi thôi, chúng ta phải về càng sớm càng tốt. Tôi hơi bối rối. Nhưng vẫn đi theo anh, ra khỏi phòng và đi ngang qua cabin tàu du lịch. Tôi nhìn thấy một cặp đôi đang đánh nhau. Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là hai cặp đôi đang cãi nhau. Khi tôi đến gần hơn, tôi thấy đó là Tôn Nhất Thanh và người phụ nữ. Tôi mù, tôi nhìn chúng cô, sao cô lại ghê tởm như vậy? Lương Đức so với tôi còn tốt hơn sao? Tôn Nhất Thanh chửi thề, vung tay tát nữ nhân. Không biết bao nhiêu cái tát, cô ta khuôn mặt đã đỏ bừng sưng lên, nhìn có chút xấu hổ. Cô ta vốn mê hoặc lúc này lại trở nên xấu hổ. Có vẻ như người phụ nữ đã quen với sự bạo hành của anh ta. Sau nhiều lần bị anh ta đánh đập, cô ta đã chấp nhận số phận của mình và để cho Tôn Nhất Thanh lăng mạ cô ta như một con rối. Tôi nhíu mày, đi tới ngăn Tôn Nhất Thanh lại, nhìn hắn nói, nếu là tôi lúc này cũng không có mặt mũi ở đây. Anh thật sự cho rằng suýt chút nữa giết chết Phó Thắng Nam sao? Anh thật sự lợi dụng quan điểm thông tin không nghiêm túc hay không đã làm thay đổi số phận của anh? Không phải cô ấy, anh kiếm cá dưới biển từ lâu rồi. Có khả năng tìm cách sinh tồn. Đừng có dựa vào đàn bà mà sống. Sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến Tôn Nhất Thanh choáng váng. Anh ta đang chuẩn bị tấn công. Nhìn thấy Phó Thắng Nam ở phía sau tôi. Anh ta kinh hãi quỳ xuống đất, vội vàng nhìn tôi và nói. Những gì bà Phó nói đúng, là tôi đã sêu loại người này, e rằng cả đời này hắn cũng không thay đổi được. Nhìn cô ta không khỏi có chút buồn bực, loại thị giác như thế nào mà không nhìn ra hắn là thứ cặn bã như vậy. Tôi nhìn người phụ nữ và nói. Bỏ anh ta đi, loại cặn bã này không tốt cho cô đâu. Tôi biết rằng một số việc có thể là vô ích, nhưng tôi vẫn nói, người phụ nữ nhìn tôi mà sững sờ. Không có chút quyến rũ nào. Lúc này trên mặt chỉ có sự ngượng ngùng và kinh ngạc. Một lúc sau, cô ta nói, cảm ơn, tôi lắc đầu, thờ ơ nói, không, chỉ là tôi không thể nhìn thấy anh ta bắt nạt một người phụ nữ. Phó Thắng Nam mím môi, nhìn tôi nói, đi thôi, tôi đứng dậy, theo Phó Thắng Nam và rời đi. Tôi nhìn lại người phụ nữ một lúc, không thể không thở dài khi tôi đi xuống cầu thang. Phó Thắng Nam kéo tôi với vẻ mặt dịu dàng, mỉm cười, mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Nếu quản lý quá nhiều, trái tim sẽ mệt mỏi. Tôi nhìn anh ta và nói, anh đang cố gắng để nói với em không được tọc mạch. Anh cười, đưa tay sờ mũi, nói, là anh nghĩ nhiều quá, tôi khịt mũi và không nói chuyện với anh ấy nữa. Con tàu đã vào bờ, Phó Thắng Nam và tôi xuống thuyền. Thấy Trần Văn Nghĩa đang đợi bên ngoài thuyền, tôi không khỏi ngạc nhiên. Trợ lý đặc biệt Trần, anh đến khi nào vậy? Trần Văn Nghĩa nói, hôm nay mới đến, đã lâu tôi không gặp. Trong tiềm thức tôi coi Trần Văn Nghĩa như một người bạn. Khi lên xe tôi liên tục hỏi Trần Văn Nghĩa về tình hình gần đây của anh ấy và nói về nhiều chủ đề. Trên đường đi, Phó Thắng Nam không biết bị làm sao mà luôn ho. Tôi hỏi anh ấy, anh bị cảm à, sau khi anh ấy xuất viện không lâu. Bác sĩ nói anh ấy nên nghỉ ngơi, nếu không phải hôm nay Lương Đức tổ chức hợp đồng ăn mừng. Anh ấy sẽ không xuất hiện, Phó Thắng Nam dựa vào xe nói. Không sao đâu, sẽ không ảnh hưởng gì. Sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn thấy chuyện này thì tôi đã ngừng nói chuyện với Trần Văn Nghĩa. Về đến khách sạn, tôi không biết có chuyện gì. Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Phó Thắng Nam và Trần Văn Nghĩa đang nói chuyện trong phòng khách. Tôi nằm trên giường định dựa vào một lúc, nhưng tôi ngủ thiếp đi không biết chuyện gì xảy ra. Khi Phó Thắng Nam đánh thức tôi dậy, anh ấy đã tắm xong đứng bên cạnh tôi, dịu dàng nhìn tôi và nói, em đi tắm rửa trước rồi hãy đi ngủ. Tôi đứng dậy, uể oải dựa vào người anh, nói, buồn ngủ quá, gần đây em mệt, trở về đất liền nhất định phải ngủ một giấc thật ngon. Anh mỉm cười vuốt nhẹ theo tóc dài của tôi. Anh gọi cho em tiếp tục ngủ thoải mái. Tôi nghe đến đây thì thấy không ra sao cả. Tôi cong môi đi thẳng vào phòng tắm, nhìn thấy một lọ vitamin A trên bàn rửa mặt, không khỏi nhíu mày, gần đây Phó Thắng Nam dường như cũng dùng thứ này, bắt đầu chăm sóc thân thể rồi sao? Hình như đàn ông cũng như phụ nữ, cũng sợ già, cách chương.